Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, ta, truyền võ giả, chúc dung 10000 canh hai mới, cầu nguyệt phiếu, to lớn bao la hùng vĩ khí tức, giống như là rủ xuống chảy thác nước, từ cửu thiên chi thượng chiếu nghiêng xuống, phát tiết lấy, gầm thét, yên diệt lấy, vô thượng kim quang sán lạn mà chói mắt. Dường như từ sâu trong hư không trôi nổi mà đến một tôn không thể diễn tả đại khủng bố. Thần tộc chú giới sứ, mi tâm thần cách che kín vết rạn, quỳ rạp dưới đất, khí tức uể oải, thần huyết từ thân thể ra thịt bên trong không ngừng chảy xuôi mà ra. Cực kỳ khốc liệt, có thể là, này tôn thần tộc chú giới sứ lại là liền ngẩng đầu đều làm không được. Bởi vì thân ở đại khủng bố bên trong, hắn mới sẽ minh bạch. Trên đỉnh đầu cung điện kia là đáng sợ đến cỡ nào. Cái kia xếp bằng ở trong đại điện tồn tại vô cùng siêu nhiên. Loại kia ở trên cao nhìn xuống ánh mắt. Này tôn thần tộc chú giới sứ chỉ có ở trong tộc những cái kia trí cường chủ thần trên thân thấy qua. Cái kia khí tức cổ xưa. Phảng phất so thần tộc sinh tồn dài lâu nhất chủ thần cũng muốn thâm thúy. Nhân tộc, thế mà còn có khủng bố như vậy tồn tại. Này tôn thần tộc chú giới sư nghĩ đến rất nhiều, nghĩ đến tộc Trung Cổ Phổ đã từng đề cập nhân tộc nhân hoàng. Tộc bên trong chủ thần từng cảm thán qua nhân tộc lâu đời lịch sử cùng nội tình. Trong hư không rất nhiều cổ lão vực giới đều hủy diệt. Duy chỉ có cổ lão nhân tộc vực giới, truyền thừa đến nay như cũ tồn tại. Cảm thụ được trên đỉnh đầu đường hoàng đại khí, chú giới sư trong lòng đang run rẩy. Sống lưng của hắn không khỏi cong xuống dưới. Tại sinh tử đại khủng bố trước mặt, hắn lựa chọn cầu xin tha thứ. Tha ta, chấm ngoặc kép, thần tộc chú giới sứ run rẩy nơm nớp. Quả nhiên, lục mang nhiên có thể đột nhiên bùng nổ. Bắn ra loại kia siêu phàm võ học, ngừng tụ giữa đất trời khí. Tướng quỷ tộc đại quân đuổi, tướng quỷ tộc thất cảnh gạt bỏ. Cũng không là cái gì trùng hợp. Lục mang nhiên sau lưng, có người tại chủ đạo, nhân tộc cường giả bí ẩn, quả nhiên, nhân tộc nội tình, thâm bất khả trắc, ta sai rồi, chấm ngoặc kép, thần tộc chú giới sứ càng nghĩ càng hoảng sợ, cúi xuống đã từng cao ngạo đầu, toàn bộ thanh thành, bị đường đường lo sợ không yên kim quang cho chiếu rọi một mảnh sáng ngời, giống như là giữa trưa ánh nắng như vậy sáng lạn cùng chói mắt, thanh thành bên trong. Những cái kia tránh ở bên trong phòng dân chúng cùng bách tính. Đều là dồn dập đi ra. Bọn hắn ngơ ngác nhìn ngoài thành thiên khung. Cái kia một tôn tản ra vô tận kim quang đại điện. Nhìn xem bên trong tòa đại điện kia ngồi xếp bằng một bóng người. Thân thể đều đang run rẩy. Rất nhiều người vui đến phát khóc. Những người dân này cũng không là cái gì cũng đều không hiểu. Bọn hắn biết Thanh Châu đại hội. Bọn hắn biết Thanh Châu điều ước. Bọn hắn mặc dù thân ở chợ búa, có thể là một chút tin tức con đường vẫn là có. Lẫn nhau ở giữa trao đổi, tin tức liền truyền ra. Vì vậy, bọn hắn biết, Đại Khánh Hoàng đế, đem bọn hắn cho vứt bỏ. Thế nhưng, Thanh Thành quân coi giữ nhóm, cũng không hề từ bỏ bọn hắn. Theo Kinh Thành tới Lục Công cũng không hề từ bỏ bọn hắn. Lục Công cùng Thanh Thành quân coi giữ, để bọn hắn ngốc trong phòng. Mà Lục Công cùng quân coi giữ nhóm sẽ dùng mệnh đi đọ sức một sợi chiều dương. Chờ một trận hừng đông. Mà bây giờ, bọn hắn chờ đến hừng đông. Người người quỳ rạp trên đất. Hướng phía cái kia tản ra kim quang đại điện quỳ lạy lấy. Thanh thành bên ngoài, mặc kệ là nhân tộc, cũng hoặc là dị tộc cường giả, đều là rung động vạn phần. Trên thực tế, cho dù là nhân tộc võ đạo gia nhóm đều có chút mộng. Nhân tộc còn có ẩn giấu trí cường giả. Đây là bọn hắn trước đó chưa bao giờ tưởng tượng từng tới. Nhân tộc người mạnh nhất, không phải liền là Tào Mãn sao? Cái kia trước mắt tòa đại điện này, trong đại điện cái kia tôn cổ lão mà thần bí thân ảnh. Là ai? Nhân hoàng sao? Võ đạo gia nhóm có thể tưởng tượng đến, cũng là chỉ có nhân hoàng. Thế nhưng, bọn hắn hiểu rõ, không thể nào là nhân hoàng. Khí tức không giống nhau. Đây là thân là võ đạo gia nhóm trực giác. bọn họ đều là tại nhân hoàng trên vách chứng minh qua tín niệm mình người. Triệu Ưởng chân đạp một thanh kiếm, thanh y trên không trung bay phất phới. Hắn hóa thành một đạo lưu quang, phi tốc tới gần, hắn thấy được truyền võ điện, thấy được truyền võ người trong điện. Trong lòng có chút xúc động, cũng là có chút cảm hoài. Ta nhân tộc, nguyên lai cũng có cường giả tọa trấn. Hết thảy, đều còn chưa tới bết bát nhất thời điểm. Nhìn xem cái kia quỳ sát tại truyền võ điện trước thần tộc chú giới sứ. Nhìn xem những cái kia bị Hạo Nhiên chính khí chỗ hội tụ một bàn tay dọa cho hốt hoảng mà chạy chứ. Tộc cường giả, Triệu Ưởng lòng tràn đầy vui vẻ. Nhân tộc, cũng có như thế kiên cường thời điểm. Tình cảnh này, thật là khiến người ta thoải mái. Bùi Đồng tự cũng là ngự đao mà tới. Một tịch áo lam, gió bên trong phiêu đãng. Hắn dẫm lên đao, nhìn tòa kia truyền võ điện. Nhìn cái kia điện bên trong thần bí mà cổ lão thân ảnh. Đối phương bao phủ tại một mảnh huyền bí hào quang bên trong. Phảng phất đến từ thời không chỗ sâu. Không có thể phỏng đoán. Dù cho dùng bọn hắn thực lực, đều không thể nhìn thấu bối rối. Thấy rõ chân thực, có thể là, Bùi Đồng tự lại mơ hồ cảm thấy. Thân ảnh này, tựa hồ không hiểu có chút quen thuộc. Thật giống như, Phương Chu, đương nhiên. Bùi Đồng tự cũng rõ ràng, vị này cổ lão mà thần bí tồn tại làm sao có thể là Phương Chu. Tiểu tử kia còn tại bia lư bên trong hiểu võ bia đây. Truyền võ điện, truyền võ, chấm ngoặc kép, vì ta nhân tộc truyền võ, chấm ngoặc kép. Bùi Đồng tự ánh mắt thâm thúy, nhìn xem cung điện kia tấm biển, trong lòng nổi lòng tôn kính. Bọn hắn giờ này khắc này, cũng hiểu rõ. Vì cái gì Lục Mang Nhiên có thể đột nhiên bùng nổ, đuổi quỷ tộc đại quân, thậm chí đánh giết quỷ tộc thất cảnh cường giả, hết thảy, có lẽ đều cùng truyền võ điện có quan hệ, cùng cái kia điện bên trong thần bí tiền bối có quan hệ. Rầm rầm rầm, chư tộc chú giới sứ, hoảng hốt không thôi, bùng nổ khí thế, chật vật mà chạy, bọn hắn sợ trốn đến muộn, xuống chàng liền sẽ như thần tộc chú giới sứ như vậy. Thần cách phá toái, toàn thân máu me đầm đìa, quá thảm rồi, thần tộc chú giới sư có thể là lục cảnh đỉnh phong cường giả. Khoảng cách thất cảnh đều không xê xích bao nhiêu, cho dù là thất cảnh cường giả, mong muốn trấn áp thần tộc chú giới sư đều vô cùng khó khăn. Nhưng mà, trong cung điện tồn tại, lại có thể dễ dàng như thế trấn áp. Không hề nghi ngờ, này là nhân tộc đỉnh cấp cường giả ra tay. Các cường giả dồn dập rút lui, lui về chư tộc tại Thanh Thành chú làm giới bên trong. Bọn hắn không còn dám lộn xộn, cũng không dám ngấp nghé. Tòa đại điện này cung khuyết vừa xuất hiện, liền đã nói rõ vấn đề. Truyền võ điện, truyền võ, Lục Mang Nhiên văn đạo là võ. Truyền võ điện xuất hiện, chính là muốn trợ giúp Lục Mang Nhiên võ. Truyền thừa tiếp, quỷ tộc xong. Chật vật trốn về tiên tộc chú làm giới tiên tộc cường giả lẩm bẩm nói. Nhân tộc ẩn giấu cường giả đều xuất thế. Liền vì giữ được này phần truyền thừa. Bây giờ chư tộc tại không mò ra nội tình tình huống dưới. Người nào dám ra tay cưỡng đoạt này phần võ học truyền thừa. Vì vậy, Lục Mang Nhiên, văn đạo tất nhiên sẽ truyền thừa tiếp. Mà nhân tộc có khắc chế quỷ tộc thủ đoạn. Cái kia quỷ tộc đối nhân tộc uy hiếp liền sẽ nhỏ rất nhiều. Bỗng nhiên, chư tộc cảm giác nhân tộc tựa hồ giữa bất chi bất giác quật khởi. Triệu Ưởng, Bùi Đồng Tự, Khang Vũ chờ võ đạo gia dồn dập hạ xuống. Hoặc là cầm kiếm, hoặc là cầm đao, cản trở tại Thanh Thành trước đó. Ngăn tại Lục Mang Nhiên thi thể trước đó. Dương Hổ máu me đầy mặt, máu tươi theo hắn mí mắt chảy tràn mà xuống. Trước mắt của hắn đều thấy không rõ hình ảnh, cảm nhận được nhân tộc võ đạo gia nhóm gấp rút tiếp viện. Dương Hổ trong ánh mắt nước mắt lăn xuống mà ra, Lục Công thi thể, bảo vệ, Dương Hổ vừa khóc lại cười. Sau đó, bịch một tiếng, khổng lồ thân thể khôi ngô, quỳ dạp xuống đất, ngửa mặt ngã xuống, bất quá, một thân áo lam Bùi Đồng Tự đỡ hắn, có bệnh thích sạch sẽ Bùi Đồng Tự. Lại là không để ý chút nào Dương Hổ trên người máu tươi cùng dơ bẩn. Chẳng qua là vừa cười vừa nói. Yên tâm, chúng ta tại, Lục Công thi thể, nhất định không việc gì. Bùi Đồng Tự lời nói xong. Dương Hổ cảm kích nhìn thoáng qua Bùi Đồng Tự. Sau đó, liền nhắm đôi mắt lại. Nặng nề thiếp đi. Hắn quá mệt mỏi. Giết một đêm, lại cùng cường giả chiến một đêm. Đan điền của hắn đều đã khô cạn. Máu tươi của hắn đều chảy quá nhiều. Nếu không phải có muốn bảo vệ Lục Công ý chí đang chống đỡ, hắn khả năng đã sớm ngã xuống. Bùi Đồng Tự độ nhân hoàng khí nhập Dương Hổ trong cơ thể, thay hắn kéo lại sinh cơ, miễn cho Dương Hổ ngủ, liền rốt cuộc tỉnh không tới. Dương Hổ ngủ, Bùi Đồng Tự, Triệu Ưởng đám người ngẩng đầu, nhìn xem cung điện kia, nhìn xem Lục Công Lục Mẫu thi thể, nhìn xem cái kia bản trôi nổi dẫn dắt thiên địa hạo nhiên chính khí sách. Trong lúc nhất thời, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Truyền võ thư phòng tại rung động, tại dị tộc các cường giả ra tay cưỡng đoạt sách thời điểm. Phương Chu cảm giác hết sức vô lực, hắn mong muốn cản trở những chuyện này. Có thể là hắn làm không được, bất quá, truyền võ thư phòng tựa hồ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Mà lại, đạt được Phương Chu lâu như vậy bổ sung năng lượng, truyền võ thư phòng tựa hồ cũng có can thiệp hiện thế lực lượng. Truyền võ thư phòng bản chất mục đích là truyền võ, cho nên tại sắp truyền thừa văn đạo nhận uy hiếp thời điểm, truyền võ thư phòng phản kích. Trong nháy mắt kia, truyền võ điện phảng phất từ thời không trường hà bên trong chiếu rọi mà ra, xé nứt thiên địa, buông xuống nhân thế trùng trùng điệp điệp uy áp, cuốn theo lấy hạo nhiên chính khí. Đây đều là truyền võ thư phòng lực lượng, mà Phương Chu làm bây giờ truyền võ thư phòng trưởng khống giả, tự nhiên xuất hiện tại truyền võ điện, xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt, có loại bất đắc dĩ cảm giác. Bất quá, Phương Chu chẳng qua là thoáng chần chờ về sau, liền bình tĩnh trở lại, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt đạm mạc, cấp tốc tiến vào nhân vật. Có truyền võ thư phòng tại, hắn lực lượng 10 phần. Đương nhiên, dù cho lực lượng không đủ, hắn cũng phải biểu hiện 10 phần, ngàn vạn không thể rụt rè. Nhất định phải trấn nhiếp này chút dị tộc cường giả. Một khi lực lượng không đủ, dẫn tới này chút dị tộc phản công, thế cục kia liền sẽ có chút hỏng bét. Mà lại, Phương Chu nhất định phải giết gà dọa khỉ. Cho nên, hắn điều động hạo nhiên chính khí, cuốn theo tại truyền võ thư phòng gia trì hạ trở nên càng thêm cường đại nhân hoàng khí, hóa thành một bàn tay, kém chút chụp chết thần tộc chú giới sứ. Đập quá trình bên trong, Phương Chu biểu hiện hời hợt. Dù sao, Phương Chu cũng không phải lần đầu tiên trang cao nhân. Bình tĩnh cùng ung dung hỏa hầu, đã sớm nắm giữ vừa đúng, nên có khí chất cũng đồng dạng bắt chẹt không sai chút nào. Trước kia tại Lục Từ cùng Từ Tú trước mặt trang, bây giờ tại một đám mặt người trước trang, ngược lại đều là trang. Khác biệt không lớn, trên thực tế, Phương Chu biểu hiện là thành công. Hắn làm sợ hãi không chỉ là thần, ma, tiên, chúng yêu chư tộc, liền nhân tộc võ đạo gia đều bị hắn làm cho sợ hãi. Thần tộc chú giới sứ quỳ rạp dưới đất, phá toái thần cách giống như là có nát bấy cắt chảy, không ngừng chảy xuôi mà xuống, tản ra điểm điểm óng ánh. Hắn tại sám hối, hắn như nói chính mình sai, không nên ngấp nghé nhân tộc võ đạo truyền thừa. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người tầm mắt đều rơi vào quỷ sát thần tộc chú giới sứ trên thân. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trong hư không, cái kia kim quang vạn trượng trong đại điện, nhân tộc cái kia tôn cổ lão mà thần bí tồn tại an tĩnh ngồi ngay ngắn. Phảng phất thời gian ở trong đó chảy xuôi. Tuế nguyệt tại đầu ngón tay quanh quần. Thần tộc chú giới sứ run lẩy bẩy, đang đợi thẩm phán. Cái kia tôn thần bí tồn tại, ánh mắt đạm mạc mà thâm thúy, phảng phất vượt qua cuồn cuộn tinh hà, hạ xuống. Ta, truyền võ giả, không thích sát phạt, nhân tộc võ học, không phải nhân tộc không thể học. Niệm ngươi vi phạm lần đầu, tỏ vẻ nhỏ trừng phạt. Thanh âm đàm thoại trùng trùng điệp điệp, nhẹ nhàng rớt xuống, truyền vang tại cả tòa thanh thành. Trùng trùng điệp điệp, không ngừng khuếch tán ra đến, dường như muốn truyền khắp Thanh Châu, truyền khắp nhân tộc Sơn Hà. Thanh thành một mảnh yên lặng, nhân tộc võ đạo gia nhóm đều là hít vào một hơi, không sở trường sát phạt. Một bàn tay nắm thần tộc chú giới sứ thần cách đều cho quất nát. Thần tộc thần cách có thể là căn bản. Thần cách phá toái, giống như là mất đi căn bản, mất đi tu vi, lại thoáng dùng sức, liền có thể bóp chết đối phương. Này còn gọi không sở trường sát phạt. Thần tộc chú giới sứ lại là như được đại xá, vươn mình mà lên, hướng phía thần tộc chú làm giới phương hướng phi tốc chạy nhanh mà đi. Bất quá, cũng không chạy ra mấy bước, một tịch thanh sam triệu ưởng liền lạnh lùng cản trở ở trước mặt của hắn. Trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, sát khí nghiêm nghị, phốc phốc, một đạo kiếm quang, như bán nguyệt chảm ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần tộc chú giới sứ đầu liền phóng lên tận trời. Trừng lớn mắt, tràn đầy không cam lòng, tràn đầy tuyệt vọng, bịch một tiếng, thần tộc chú giới sứ đầu nện rơi xuống đất, lăn xuống cách xa mấy mét, thân thể cũng rơi xuống, nâng lên bụi bặm, truyền võ điện bên trong. Phương Chu rất bình tĩnh, nhất kích không giết chết đối phương. Phương Chu không thể tái xuất kích thứ hai, sẽ đi phần, cũng lại càng dễ bị nhìn ra hư thực. Mà Triệu Ưởng ra tay, thì đều nằm trong dự đoán của hắn. Phương Chu ngồi ngay ngắn ở truyền võ điện bên trong, nhìn thật sâu Triệu Ưởng liếc mắt. Cái nhìn này, nhường Triệu Ưởng không hiểu cảm giác được một cỗ áp lực. Giống như, bị đại triều sư Tào Mãn chỗ nhìn chằm chằm. Cái này khiến Triệu Ưởng trong lòng run lên. Cường giả, tiền bối này tuyệt đối là cường giả. Thậm chí có thể là mạnh hơn Triệu Ưởng cường giả. Triệu Ưởng sợ, giết thần tộc chú giới sứ về sau. Cầm kiếm ôm quyền, hướng phía truyền võ điện phương hướng. Khom người mà tôn kính. Phương Chu thu hồi thật sâu nhìn chăm chú tầm mắt. Ánh mắt rơi vào dưới đáy Lục Mang Nhiên trên thi thể. Thở dài một tiếng. Từ bên trong đại điện truyền ra, trùng trùng điệp điệp, thiên địa có chính khí, hỗn tạp nhưng phú lưu hình. Lục Mang Nhiên chi văn nói, làm vĩnh viễn truyền thừa tiếp, nguyện nhân tộc người đọc sách, đều tụ hạo nhiên khí. Phương Chu lời nói, thanh âm nổ vang, trùng trùng điệp điệp, quanh quẩn thanh thành, truyền võ thư trong phòng. Phương Chu chỉ cảm thấy thần tâm chấn động, vô số hạo nhiên khí tràn vào phòng sách. Sau đó, ở trước mặt của hắn hội tụ thành một quyển sách, truyền võ đại sự ký hạo nhiên sách rơi vào Phương Chu trong tay. Kim quang vạn trượng, Phương Chu đọc qua mở. Trên đó ghi chép là, Lục Mang Nhiên vào Thanh Châu bắt đầu, trải qua hàng loạt công việc, mãi đến cuối cùng, sáng tạo văn đạo, lui quỷ tộc, thủ thanh thành, sách cuối cùng khép lại. Phương Chu đem hắn thu vào tại đệ nhất danh sách giá sách. Tốt, thanh thành trong ngoài, bách tính, quân coi giữ, võ đạo gia nhóm, chỉ nghe to lớn bao la hùng vĩ trong cung điện thần bí tiền bối nhẹ giọng lời nói. Sau đó, đều là cảm nhận được một cỗ to lớn khí tức dương vẩy mà xuống. Cái kia bản lục công trên thi thể văn đạo sách, đúng là sông lên trời. Tại cái kia thần bí tiền bối giữa song trường, hóa thành một khối bia, võ bia, Triệu Ưởng. Bùi Đồng tự chờ võ đạo gia nhóm đều là hít sâu một hơi. Tầm mắt sáng rực, trong lòng có chút xúc động. Không biết tiền bối danh hiệu. Bùi Đồng tự ôm quyền cầu vấn. Thần bí tiền bối vô hỉ vô bi quét mắt nhìn hắn một cái. Sau đó tầm mắt nhìn phía cái kia ngồi cưỡi phi long mà đến Lục Từ. Có to lớn thanh âm truyền vang giữa thiên địa. Ta, truyền võ giả, Trúc Dung. Sau đó... Thần bí tiền bối tay cầm đẩy về trước, treo nổi lên võ bia liền tại hạo nhiên chính khí cuốn theo phía dưới. Hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Vân Lộc Thư Viện phương hướng phiêu đãng mà đi. Võ bia những nơi đi qua, đều là sẽ có mưa to tại dương vầy. Một ngày này, nhân gian khắp nơi có mưa, một trận dương vầy hạo nhiên chính khí mưa, Thanh Châu vùng trời, trên biển mây. Tào Mãn một người ngăn cản chư tộc vô số cường giả. Bỗng nhiên, Tào Mãn tâm thần run lên bần bật, quay đầu nhìn về phía nhân gian đại địa, cảm nhận được một cỗ huy hoàng đại khí hào quang xông vào mây trời. Sau đó liền thấy được một tòa cung khuyết, truyền võ điện, một bên khác, chư tộc cường giả, cũng dồn dập không thể tin nhìn về phía vị trí kia. Thấy được thần tộc cường giả bị nhất niệm phá toái thần cách. quỳ rạp trên đất hình ảnh. Nhân tộc, lại còn có bực này cường giả. Nhân tộc thế mà còn ẩn giấu có bực này át chủ bài. Chư tộc siêu việt thất cảnh cường giả, không dám tùy tiện bước vào nhân tộc vực giới. Thế nhưng giờ phút này cũng cảm nhận được cái kia cỗ huy hoàng đại khí. Cái kia cỗ không kém gì tào mãn khí tức. Trong lúc nhất thời, có chấn nộ thanh âm vang dội không thôi. Đặc biệt là thần tộc. Dù sao, bọn hắn thần tộc chú giới sứ quỳ sát tại dưới đại điện. Cái này khiến thần tộc cường giả cảm giác gương mặt bị hung hăng quật một bàn tay. Tào mãn ra mặt lắc một cái. Trên khuôn mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng trong lòng của hắn là đã sớm lật lên kinh đào hải lãng. Đây là ai? Nhân tộc bên trong, còn có bực này cường giả sao? Không có khả năng, những năm này, hắn tào mãn du lịch thiên hạ. Nhân tộc cường giả hắn gần như đều biết, cho dù là Tạ Cố Đường này loại ẩn giấu cường giả. Hắn cũng biết, có thể là, bây giờ, vô duyên vô cớ lại nhảy ra dạng này một tôn thần bí tồn tại. Cái này khiến tào mãn có chút không nói gì. Là nhân hoàng thời đại còn sót lại lão già sao? Tào mãn nỉ non, ánh mắt của hắn thâm thúy. Nhìn xem cái kia phảng phất chìm nổi tại thời gian bên trong truyền võ điện. Hít sâu một hơi, mặc dù nhìn không thấu. Nhưng là có thể xác định một điểm là, này tồn tại tuyệt đối không kém. May mà, vị này tồn tại là nhân tộc một phương. Trong hư không, tào mãn quay đầu. Nhìn về phía bị hắn một người độc cản rất nhiều dị tộc cường giả. Đôi mắt khép mở ở giữa. Tựa hồ có năng lượng đang sinh diệt. Chư vị, ta tào mãn ngả bài. Đây là ta nhân tộc vị cuối cùng ẩn giấu cường giả. Tào mãn nghiêm túc mà. Nghiêm túc, nói, thần ma tiên chúng yêu chư tộc cường giả. Cùng nhìn nhau, lẫn nhau trong đôi mắt đều có nghi ngờ không thôi. Nhân tộc vị cuối cùng ẩn giấu cường giả. Chúng ta tin ngươi cái quỷ. Đối với tào mãn, bọn hắn là một cái cũng không tin. Trước đó tào mãn tự xưng nhân tộc đệ nhất võ đạo gia. Kết quả là nhảy ra một vị thần bí tồn tại. Hiện tại, còn nói này là nhân tộc vị cuối cùng ẩn giấu cường giả. Khẳng định nhân tộc còn cất giấu rất nhiều vị cường giả. Rất có thể là nhân hoàng thời đại còn sót lại cường giả. Chư tộc liếc nhau. Lẫn nhau trong đôi mắt đều có kiêng kỵ. Ầm ầm, bỗng dưng, biển mây nứt ra, phía kia đen như mực võ bia, vắt ngang tới, nhảy vọt nhân tộc sơn hà vạn dặm, hạ xuống hạo nhiên chính khí mưa. Tào mãn đứng lặng hư không, nhìn xem khối này võ bia, trên khuôn mặt, không khỏi hiện ra một vẻ xúc động. Lục Mang Nhiên sự tình, hắn cũng là nghe nói, Lục Mang Nhiên không phải võ đạo gia. Cũng không phải là cái gì người tộc cường giả, chẳng qua là phổ thông thông người đọc sách, một vị bình thường quan viên, chỉ bất quá, là một vị có chính mình kiên thủ, có tín ngưỡng của chính mình quan viên, mà dạng này một vị quan viên, dùng một lời chính khí, đầy bụng thanh khí, giữ vững thanh thành, cho dù là tào mãn, đối với Lục Mang Nhiên cũng trong lòng còn có kính nể. Khối này võ bia, liền ghi chép Lục Mang Nhiên võ học, cái kia tránh lui quỷ tộc võ học, không chỉ là tào mãn, thần tộc, tiên tộc, yêu tộc, ma tộc, quỷ tộc rất nhiều dị tộc cường giả, đều bị khối này xé rách biển mây võ bia hấp dẫn. Cái kia quấn quanh hạo nhiên chính khí, cái kia quấn quanh nhân hoàng khí, cho chư tộc cường giả mang đến lực hấp dẫn thật lớn. Đặc biệt là quỷ tộc cường giả, khí tức càng là tăng vọt. Hận không thể một quỷ trảo nhập cảnh, bóp nát cái này võ học. Quỷ tộc cường giả có chỗ dự cảm. Này võ học, rất có thể sẽ dẫn đến quỷ tộc hủy diệt. Là quỷ tộc mối nguy. Đối với dục dịch quỷ tộc cường giả, tào mãn trợn mắt trừng trừng. Trên người kim giáp càng sáng chói. Hắn nắm quyền, vô số không khí bị rút sạch. Tại quả đấm của hắn phía trên hóa thành nóng rực hào quang. Một quyền này. Hào quang vạn trượng, đây là tào mãn tự sáng tạo võ hoàng quyền. Bất quá, tào mãn chưa quét ngang ra một quyền. Chư tộc cường giả lại là lòng còn sợ hãi. Dồn dập nhìn về phía cái kia phá vỡ tầng mây. Chỗ ấy, trên biển mây, một tòa to lớn bao la hùng vĩ. kim quang lóng lánh cung khuyết sôi nổi hiển hiện, phảng phất cùng kiêu dương tranh nhau phát sáng, tọa lạc ánh bình minh phía trên. Trong cung điện, có một bóng người ngồi xếp bằng, bị lực lượng thần bí chỗ quấn quanh, thấy không rõ bộ dáng, dò xét không rõ hư thực. Thế nhưng, chỉ có một đôi tròng mắt, có thể thấy rõ ràng. Cái kia đôi mắt chiếu rọi ra ánh mắt, cổ lão, thâm thúy, phảng phất ẩn chứa cuồn cuộn tinh hà. Quỷ tộc cường giả cứng đờ. Rất nhiều đối văn đạo võ bia dục dịch dị tộc cường giả cũng đều cứng đờ. Bị này một đôi tròng mắt chấn nhiếp ở. Dò xét không rõ hư thực bọn hắn. Không dám tùy tiện nhập cảnh ra tay. Cho dù là quỷ tộc cường giả, cũng là ngượng ngùng thu hồi quỷ trảo. Vì vậy, văn đạo võ bia, cứ như vậy ngay trước rất nhiều dị tộc cường giả mặt. Xé rách biển mây, hạ xuống như chút nước chính khí mưa. Phiêu nhiên đi xa, mà tòa kia thần bí cung khuyết cũng bắt đầu chậm rãi giảm đi. Giống như là ẩn nấp vào hư không. Trong cung điện nhân ảnh thần bí, đối với chư tộc cường giả cử động tựa hồ rất hài lòng. Khẽ vuốt cằm, chỉ để lại nhường chư tộc cường giả lòng vẫn còn sợ hãi tựa như tinh không ánh mắt thâm thúy. Sau đó tiêu tán ở thiên địa, Tào Mãn một quyền thu lại, hóa thành ôm quyền tư thế. Nhìn tan biến thần bí cung khuyết, Tào Mãn ôm quyền chắp tay, nói, tiền bối đi thong thả. Có rảnh Tào Mỗ nhất định thân phó tiền bối lư bên trong uống trà cầu đạo. Tào Mãn không nhận ra vị tiền bối này, thế nhưng không trở ngại Tào Mãn diễn kịch, giả bộ như hết sức nhận biết dáng vẻ. Dạng này có thể cho chư tộc cường giả đều trong lòng còn có kiêng kỵ. Tào Mãn tuy là đại triều sư, nhưng dù sao quật khởi tại bé nhỏ, từng là kinh thành bên trong một tiểu khiếu hóa con, hưởng qua thế gian ấm lạnh, xé ra hổ loại hình, rất quen thuộc, mặc kệ là thật là giả, mặc kệ đối nhân tộc thái độ như thế nào, trước kéo một đợt ra hổ lại nói, ít nhất có thể nhờ vào đó trấn nhiếp một phiên dị tộc. Truyền võ điện tan biến, thần bí tiền bối tan biến, Tào Mãn chắp tay sau lưng, lông mày nhíu chặt, tràn đầy tiếc nuối, dường như tại tiếc nuối vị này nhân tộc cuối cùng một lá bài tẩy bại lộ. Chư tộc cường giả thấy thế, sắc mặt băng lãnh, Tào Mãn diễn kỹ này, quá tận lực, nhân tộc vị cuối cùng ẩn giấu át chủ bài cường giả. Không, Tào Mãn cái này người, tuyệt đối không thể tin, nhân tộc có lẽ còn có ẩn giấu cường giả bí ẩn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.